Hân hoan chào đón quý thính giả quay trở lại với website kho sách nói.com.vn. Ở phần đọc sách này, mời các bạn đến với bước 4. Sử dụng vốn và huy động vốn một cách thông minh. Để có đủ tiền, hãy sử dụng bí quyết nhiều trong một. Nguồn vốn mua nhà bao giờ cũng là vấn đề quan trọng nhất. Nếu không có tiền, thì dù có tìm được bất động sản tuyệt vời, bạn cũng chẳng thể sở hữu nó. Nên việc đầu tư của bạn là phải lập một kế hoạch tài chính nghiêm túc để có đủ tiền mua bất động sản như ý. Xin mời bạn tham khảo phương pháp dưới đây của tôi. Những nguồn vốn mà bạn sẽ có thể sở hữu được căn nhà mơ ước, tích lũy của bản thân, gia đình hỗ trợ, ngân hàng cho vay, vốn từ nhà đầu tư lười nhác, vốn từ chủ đầu tư. Tích lũy. Để nắm bắt được thời điểm thích hợp trong bất động sản, túi tiền của bạn cũng là một yếu tố quan trọng. Có thể bạn đánh giá thị trường bất động sản vào thời điểm này là rất tốt, thậm chí bạn còn tìm được thông tin có người bán bất động sản đó giá rẻ hơn thị trường rất nhiều. Bạn thấy được cơ hội của mình, nhưng khi xem lại, bạn không có nổi một xu tích lũy nào cho việc này, thì mọi thời điểm đều không có tác dụng. Chính vì thế mà bạn phải luôn chủ động và hành động ngay để có được những khoản tích lũy tài chính. Như thế bạn mới có thể nắm bắt được thời cơ của mình. Tích lũy tài chính là việc vừa cần vừa gấp. Nếu hiện nay thu nhập của bạn đang trong tình trạng âm, thì bạn phải nghiêm túc xem lại nguồn thu và cách chi tiêu của bạn. Bạn phải biết bản thân hiện đang ở chỗ nào. Nếu bạn đang âm, đang nợ nần, thì bạn đang nằm dưới mặt đất. Bạn không những trắng tay mà bạn còn đang ăn trước tương lai nữa. Số tiền mà bạn đang tiêu hôm nay là tiền tương lai bạn mới làm ra, và bạn sẽ mãi âm cho đến khi nghiêm túc ngồi xem lại điều gì đang xảy ra. Nào, bây giờ, hãy cùng tôi ngồi xuống, lấy bút và giấy ra, và làm ngay bài kiểm tra về sức khỏe tài chính của bạn nhé. Các bạn hãy kẻ khung gồm 3 cột. Cột thứ nhất là thu, cột thứ hai chi, cột thứ ba là tình trạng. Hãy liệt kê ở cột thu, nguồn thu 1, nguồn thu 2, nguồn thu 3, vân vân. Và liệt kê ra ở cột chi, khoản chi 1, khoản chi 2, khoản chi 3, vân vân. Cuối cột thu, hãy xác định tổng thu. Cuối cột chi, xác định tổng chi. Nếu hiệu số giữa tài sản và nợ của bạn đang bằng 0, thì ít nhất bạn đang trắng tay. Có thể bạn đang sở hữu một số vật dụng, nhưng đó lại là tài sản của người khác mà bạn đang mượn tạm thôi. Nó sẽ không thuộc về bạn. Bây giờ thì bạn đã biết bạn đang ở đâu rồi. Nếu bạn âm thì có những nguyên nhân sau. Thu quá thấp, không đủ chi cho cuộc sống hiện tại, dù bạn đã rất tiết kiệm chi tiêu. Thu ít nhưng tiêu nhiều. Thu vừa phải hoặc khá nhưng lại tiêu pha quá tay. Ở trường hợp 1, thu thấp không đủ cho chi phí hiện tại, dù bạn đã rất tiết kiệm, thì xin chúc mừng bạn vì ít nhất vẫn còn hy vọng cho bạn. Bạn đã biết tiết kiệm, nhưng bạn phải thay đổi ngay tức thì, phải nghiên cứu thêm các phương pháp kiếm thêm thu nhập, làm cho thu nhập tăng lên thì bạn mới thoát ra khỏi tình cảnh hiện nay được. Kho của bạn sẽ mãi rỗng nếu như bạn không bỏ gì vào đó hoặc bỏ rất ít. Bạn không thể giàu lên được khi chỉ tiết kiệm. Bản chất của tiết kiệm là để tích lũy, và nó chẳng có giá trị khi bạn không có gì để tích lũy. Hãy tăng nguồn thu và giữ khả năng tiết kiệm của bạn ngày càng tốt hơn để thấy tài sản của bạn ngày càng tăng lên. Ở trường hợp thứ hai, thu ít tiêu nhiều, không biết kiếm tiền lại không biết tiết kiệm và tiết chế chi tiêu. Trường hợp này rất nan giải vì không những bạn đang thu nhập ít mà bạn không thể giàu có được, đó là tiêu xài hoang phí. Bạn hãy tưởng tượng một thùng nước mà đầu vào của nó thì nhỏ xíu, còn đầu ra lại to gấp hàng chục lần. Thử hỏi trong bình đó còn có nổi giọt nước nào hay không? Chắc chắn là không. Nếu bạn muốn có tích lũy, phải làm ngay một lúc hai việc, tăng nguồn thu và kiểm soát chi tiêu ngay tức thì. Năm 2006, tôi đang nợ nần chồng chất, thu nhập thấp nhưng lại chi tiêu quá đà. Lúc nào tôi cũng thấy mình khổ sở trong nợ nần và căng thẳng. Khi đó tôi nghĩ muốn giàu có thì phải biết tiêu nhiều tiền, và có biết tiêu tiền thì mới biết kiếm tiền. Tôi nghĩ rằng càng nợ nhiều càng có động lực, và tôi đã sai hoàn toàn. Nợ nhiều chỉ làm tôi căng thẳng và thành con nợ mất uy tín, chứ không giúp gì cho sự thành công của tôi. Sau đó tôi nghĩ không nên hạn chế chi tiêu, mà hãy tăng nguồn thu lên thật cao là sẽ giải quyết được vấn đề. Chính vì thế mà tôi lao vào tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, cơ hội thu nhập cao. Rồi tôi cũng có được thu nhập tốt. Đến năm 2009, tôi đã có được thu nhập lên tới 50 triệu một tháng. Nhưng thật tệ, khi thu nhập của tôi càng cao, thì tôi càng chi tiêu hoang phí. Ở trường hợp thứ ba, thu nhập cao nhưng tiêu xài hoang phí. Vâng, đến khi có thu nhập 50 triệu một tháng, tôi vẫn trắng tay. Cứ có tiền đầu tháng là tôi phải trả nợ cho số tiền mình đã tiêu. Cả tháng đó tôi lại cháy túi. Tôi không hiểu vì sao khi thu nhập cao đến vậy rồi. Mà tôi vẫn trắng tay. Tôi có xe riêng nhưng nó cứ ngốn tiền của tôi từng giờ, từng phút. Rồi tôi nhận ra nếu chỉ tăng thu mà không giảm chi, không kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm thì tôi cũng chẳng có chút tích lũy nào. Nếu cái thùng tài sản của tôi đầu vào và đầu ra bằng nhau thì tôi vẫn chẳng có chút tích lũy nào hết. Chính vì vậy mà tôi đã khôn ngoan học cách tiết kiệm và cắt giảm các chi phí không cần thiết. Các khoản tiêu cho những thứ nhất thời như quần áo, đồ công nghệ, những mối quan hệ không cần thiết, chi phí nâng cấp xe, đồ chơi, xe hơi. Và thật kỳ diệu, tài sản của tôi tăng lên hàng ngày. Nếu bạn thật sự muốn giàu có và có tài sản tích lũy, thì sau đây là bí quyết của tôi. Bí quyết tăng thu giảm chi, tăng tích lũy. 1. Tăng thu. Để tăng thu nhập, bạn phải xem là với công việc hiện nay, bạn có thể tăng thu nhập hay không? Có rất nhiều công việc bị cố định không thể tăng thu nhập được. Ở công ty tôi, vị trí nhân viên văn phòng là vị trí thu nhập cố định. Đó là vị trí mà tôi chỉ cần một nhân sự làm trong giờ hành chính mà thôi. Cô ấy không thể tăng thu nhập nhanh chóng. Những cách cô ấy có thể làm để tăng thu nhập là chuyển qua bộ phận kinh doanh hưởng doanh số, làm cho bộ phận chăm sóc khách hàng để hưởng phần trăm do khách hàng mua hàng, mua cổ phần công ty để hưởng cổ tức như một nhà đầu tư, thương lượng để được kiêm nhiệm thêm công việc hưởng phần trăm từ việc phân phối. Cách cuối cùng là nghỉ việc để chuyển qua công ty khác có vị trí có thể cho phép nhận thu nhập từ kết quả hoặc để tạo lập công việc kinh doanh riêng. Bạn thì sao? Bạn đang ở bộ phận nào? Có được hưởng phần trăm hoa hồng thông qua sản phẩm hay không? Hay bạn chỉ được nhận lương cố định? Nếu bạn được nhận lương cố định mà các khoản thu khác vô cùng ít ỏi, thì tương lai tài chính của bạn sẽ rất ảm đạm. Giả sử bạn đang có thu nhập 10 triệu một tháng, thì 12 tháng bạn mới có 120 triệu, cộng với tất cả khoản thưởng trong 12 tháng này là 30 triệu nữa. Bạn sẽ có tổng thu nhập một năm là 150 triệu. Nếu cứ như vậy thì 10 năm sau, bạn mới có tổng tài sản là 1,5 tỷ đồng. Rất nhiều người đã làm như vậy cả đời và họ rất ngạc nhiên là mình luôn nghèo. Câu trả lời rất đơn giản, vì bạn đang lấy những thứ cố định để nhân với nhau, nên thu nhập và cuộc sống của bạn cũng cố định như chính công việc của bạn vậy. Bạn đang lấy thời gian cố định 24 giờ một ngày nhân thu nhập cố định 10 triệu một tháng, nhân công việc cố định, ít thử thách và lặp lại nhàm chán. Nhân cách nghỉ cố định, ổn định là nhận lương đều hàng tháng, bằng cuộc sống nhàm chán và nghèo khó vững chắc. Hãy nghiêm túc ngồi xem lại, hiện tại bạn có đang rơi vào điều kiện này hay không? Nếu đang trong tình trạng đó, thì hãy bứt phá vì tương lai của bạn. Năm 2004, tôi đi làm thuê và mỗi tháng nhận được 860.000 đồng, cả phụ cấp 140.000 đồng, tôi có tổng thu là 1 triệu đồng một tháng. Công việc khi đó của tôi rất ý nghĩa và hợp chuyên môn, nhưng cuối cùng tôi quyết định chọn tương lai tài chính tốt đẹp hơn bằng cách nghỉ việc và thành lập công ty. Bạn nghĩ tôi có thành công hay không? Tôi thất bại cay đắng, công ty của tôi chỉ chưa đầy 8 tháng đã phá sản. Từ chỗ mỗi tháng nhận lương, bây giờ tôi phải trả lương. Từ chỗ làm việc người khác giao, tôi phải nghĩ ra việc và giao cho người khác làm. Từ chỗ đang bị quản lý, tôi phải quản lý nhân viên của mình. Từ chỗ được chăm sóc mỗi ngày lễ Tết, tôi trở thành người đi chăm sóc cho nhân viên. Từ chỗ bị động thời gian, tôi trở nên chủ động thời gian mình có. Từ chỗ phụ thuộc tài chính, tôi phải chủ động hoàn toàn. Sự khác biệt đó đã khiến tôi sốc nặng và cũng chỉ ít tháng công ty tôi trượt dốc không phanh. Tôi không được đào tạo để làm kinh doanh, nhưng lại liều mạng để mở công ty và điều hành nó. Nếu là bây giờ thì tôi đã không làm như vậy. Tôi sẽ khôn ngoan hơn khi quyết định, nhưng tôi vẫn sẽ nghỉ việc bởi đơn giản công việc đó quá cố định và không thể giúp tôi bứt phá. Khi quyết định bứt phá, bạn có hàng ngàn lý do để chần chừ và cảm thấy có quá nhiều rủi ro khi tách ra độc lập. Nhưng hãy tin tôi đi, khi bạn đã độc lập và có đủ khả năng tự tạo ra công việc, cũng như thành công cho bản thân, và những người xung quanh, bạn sẽ không muốn dừng lại nữa đâu. Năm 2005, tôi quyết định nghỉ việc để lập công ty riêng. Tôi đã kịp phá sản 3 công ty và cũng kịp tạo dựng được 5 công ty phát triển bền vững trong lĩnh vực đầu tư, đào tạo, bất động sản, truyền thông làm ăn phát đạt. Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy mình được tự do suy nghĩ và quyết định tương lai khi tôi làm chủ công việc của mình. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn bứt phá không? Hãy khôn ngoan quyết định cho tương lai của mình nhé. Hãy tăng nguồn thu lên gấp 3 lần, 5 lần, 10 lần và nhiều hơn nữa. Đừng tự giới hạn và cố định cuộc sống của mình bằng một công việc cố định không lối thoát. Nếu công việc hiện nay của bạn đang rất tốt, thu nhập của bạn cao, bạn yêu thích công việc chuyên môn của mình và cảm thấy hạnh phúc với nó, thì xin chúc mừng bạn. Hãy kiểm soát chi tiêu và học cách đầu tư để số tiền của bạn sinh lợi. Đừng bao giờ giữ nhiều tiền mặt vì nó sẽ mất giá theo thời gian. Hãy học cách đầu tư, làm cho số tiền đó sinh sôi mỗi ngày và đem lại những đồng tiền mới cho bạn. Nếu hiện tại bạn đang sở hữu công việc kinh doanh riêng mà nguồn thu đang rất phập phù, chưa hiệu quả, thì hãy xem lại chiến lược kinh doanh của mình đã đúng chưa, kiểm tra chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ đã đáp ứng được nhu cầu khách hàng hay chưa, kiểm tra hệ thống marketing và bán hàng của bạn đã hoạt động hiệu quả chưa. Cơ bản nhất phải phát hiện ra công việc của bạn đang mắc ở khâu nào. Hãy trực tiếp bắt tay vào để thay đổi và điều chỉnh ngay hoạt động kinh doanh của mình. Mỗi khi công ty có vấn đề về doanh số, tôi thường kiểm tra ngay hệ thống tiếp thị và bán hàng. Đại đa số vấn đề nằm ở đây. Phương pháp tiếp thị hiệu quả sẽ giúp cho lượng hàng được bán ra nhiều hơn và cần áp dụng nhiều chiến lược tiếp thị để tăng doanh số. Tăng doanh số là tăng nguồn thu và nếu bạn quản lý tốt, thì bạn sẽ giảm được các chi phí, từ đó tăng cường được lợi nhuận cho công ty của bạn. Nếu bạn muốn hiểu thêm về cách xây dựng và phát triển một doanh nghiệp, hãy đọc cuốn sách Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ của Adam Khu. 2. Cắt giảm chi tiêu vì tương lai. Cuộc sống của bạn có rất nhiều khoản chi phí và thật khó để tiết kiệm nếu không kiểm soát chi tiêu. Tiết chế ham muốn nhất thời để đầu tư cho tương lai. Những ham muốn nhất thời như đồ thời trang, một bữa nhậu vô bổ, thay đổi điện thoại, đổi xe. Nếu bạn ngồi ghi ra những khoản nào là khoản phải chi bắt buộc và khoản nào là chi phí không cần thiết, thì bạn sẽ bất ngờ vì những khoản chi phí không cần thiết hóa ra lại không hề nhỏ. Ví dụ, chi phí bắt buộc, tiền nhà, tiền ăn, điện, nước, ga, chăm sóc sức khỏe, cước điện thoại, internet, cáp, xăng, gửi xe, chi phí cho con, tiền gửi chăm sóc cha mẹ già, chi phí sinh hoạt hàng ngày, vân vân. Chi phí không bắt buộc như tiếp khách, cước điện thoại phát sinh do không kiểm soát, quần áo mới, đổi điện thoại, đổi xe, đổi đồ dùng điện tử trong nhà, thuốc lá, rượu, du lịch, chi phí phục vụ sở thích riêng, vân vân. Những chi phí bắt buộc là chi phí không thể không chi. Còn những chi phí không bắt buộc là lại chi phí phục vụ cho cuộc sống, nhưng thiếu nó cũng tạm thời chấp nhận được. Ai cũng mong muốn sẽ có cuộc sống đầy đủ vật chất, tinh thần và có đủ điều kiện kinh tế để làm điều đó. Nhưng ta phải biết hiện nay tình hình tài chính của mình ra sao, nó có đáp ứng được tất cả những nhu cầu đó không? Nhiều người thu nhập thấp nhưng vẫn muốn có cuộc sống vương giả ngay trong lúc bần hàn. Họ quan niệm, sống mà không hưởng thụ ngay, không biết còn cơ hội hưởng thụ nữa hay không. Cho nên, kiếm được đồng nào, họ phung phí đồng đó. Họ không biết rằng ngày mai, nếu không được vun đắp bằng sự vững bền tài chính, sẽ là một ngày mai đầy khó khăn, chật vật về tiền bạc, thì cuộc sống của họ sẽ mãi bị đồng tiền điều khiển. Những người thành công luôn hiểu rõ, cần tiết chế ham muốn nhất thời để đầu tư cho tương lai. Tiết chế ham muốn hiện tại để có được những khoản dư đầu tư cho việc học tập những kiến thức tạo ra sự thịnh vượng và đầu tư vào những tài sản sinh lợi để tiền tự động đẻ ra tiền. Đến một lúc nào đó, họ sẽ không còn phải vất vả đi làm mà vẫn có thu nhập từ chính những đồng vốn mà họ tiết kiệm được trong quá khứ. Nhiều người lại nói, tích lũy tiền bạc làm gì sau này cho con nó phá, chỉ cần vừa đủ để con cái tự phấn đấu mới là hay, còn nhà giàu thường hư hỏng vì chúng chẳng còn động lực nào nữa. Cách nghĩ như vậy chỉ xuất hiện ở những kẻ thiển cận, bao biện cho sự hèn kém trong hiện tại của họ. Họ không dám bứt phá và cũng không dám bỏ đi những ham muốn hiện tại của mình. Nếu ai cũng nghĩ tiền là cội nguồn của việc con cái mất đi động lực, thì thế giới này sẽ mãi sống trong nghèo khó. Ai cũng nghĩ đến sống vừa đủ, thì ai làm cho xã hội này tốt đẹp và giàu có hơn? Việc nuôi dạy để con cái trở nên có động lực và trưởng thành không liên quan tới việc đồng tiền làm cho con cái mất động lực và hư hỏng. Đó chỉ là cách bao biện cho sự yếu kém trong việc giáo dục con cái và sự thiếu quan tâm mà thôi. Tôi từng có dịp sang Singapore học tập. Qua quan sát, tôi đã rất ngạc nhiên không hiểu vì sao tàn nhân ở đó ai ai cũng muốn làm giàu. Sau khi tìm hiểu, tôi mới nhận ra rằng đối với mỗi người dân Singapore, nghèo khó là nhục nhã, nghèo sẽ không được tôn trọng, cho nên từ chính phủ đến người dân, ai nấy đều luôn phấn đấu vì một mục tiêu giàu có và thịnh vượng. Chẳng thế mà Singapore ngày hôm nay mới là một nước giàu có và tươi đẹp như vậy. Chính vì tư tưởng đó mà mỗi người dân Singapore đều luôn rất tiết kiệm. Cách dùng nước hay thức ăn cũng như vậy. Nếu đến nhà hàng buffet của họ mà để đồ ăn thừa, bạn sẽ bị phạt. Đơn giản vì ở Singapore, cái gì cũng phải nhập khẩu và tinh thần tiết kiệm của họ được dạy ngay từ khi còn nhỏ. Toàn dân tiết kiệm sẽ tạo ra sự giàu có. Với bạn thì sao? Tinh thần tiết kiệm của bạn thế nào? Nếu bạn đang là kẻ hàng phí, thì cơ hội giàu có của bạn ngày càng xa vời. Vì tương lai thành công của bạn, hãy bắt đầu tiết kiệm ngay từ ngày hôm nay. Tôi xin nhắc lại câu chuyện hồi năm 2009. Tôi có thu nhập tương đối khá, vào khoảng 50 triệu một tháng. Khi đó tôi học theo cách sống của người giàu và bắt đầu mua sắm hàng hiệu. Trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới chiếc áo sơ mi, caravat lên tới 200 đô la và dây lưng lên tới 400 đô la. Đôi giày cũng vài trăm đô la, bộ vest lên tới cả ngàn đô la. Với tôi đó là những xa xỉ phẩm, tương đương với cả vài tháng thu nhập của tôi. Một chiếc áo sơ mi hàng hiệu cũng tương đương với số quần áo tôi mặc cả năm. Nhưng khi có chút tiền, tôi cũng tập tành mặc hàng hiệu. Mỗi lần lên Passion, nhân viên các hãng Valentino, Giovanni, Tommy rất nhớ tôi vì tôi thường xuyên mua đồ ở đó. Để tương xứng với những bộ đồ ấy, tôi đi xe hơi, ăn ở nhà hàng sang trọng, ngồi vé VIP khi lên máy bay, ở khách sạn 5 sao hoặc ít nhất là 4 sao và có bể bơi. Tôi xây dựng cho mình một phong cách giàu có. Tôi xài thẻ Visa và hạn mức hàng tháng luôn là hàng trăm triệu. Tôi không biết mình đang tự tạo ra một thảm họa tài chính cá nhân cho chính mình. Cuộc sống đó làm tôi luôn chật vật với số tiền mình có. Tôi luôn bị rỗng túi và liên tục phải dùng thẻ Visa để tiêu trước. Tôi gần như không tích lũy được gì ngoài hóa đơn thanh toán và đóng hàng hiệu đã trở nên lỗi thời theo thời gian. Cho nên, khi tôi gặp Adam Khu, triệu phú Singapore, ông ta nói người giàu thật sự không phải những kẻ phô trương và trong túi lại rỗng tuếch như vậy. Adam Khu là người giàu nhất Singapore dưới tuổi 40, nhưng ông ta vẫn ngồi vé hạng thường, ở khách sạn bình thường, mặc quần áo nhãn hiệu không nổi tiếng, đi ăn ở nơi ông ta thích, chứ không nhất thiết phải là nhà hàng sang trọng. Từ đó trở đi, tôi đã học cách thay đổi và tiết kiệm. Quả thật lúc đầu rất khó khăn, nhưng tôi phát hiện mình đã bắt đầu tiết chế được những ham muốn nhất thời và bắt đầu tiết kiệm được những khoản đầu tiên. Do thu nhập của tôi cao nên những khoản tiết kiệm nhanh chóng tăng lên. Vào cuối năm 2009, tôi đã có thu nhập lên tới hàng trăm triệu và khoản tích lũy của tôi tăng đáng kể. Chỉ với việc tiết chế chi tiêu và tiết kiệm, tôi đã tạo ra trong tài khoản của mình số dư rất lớn và đầu tư vào các tài sản khác. Hãy dùng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng khi mua sắm. Đây là một lời khuyên rất không hợp thời khi mọi người ai ai cũng dùng thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế. Nếu bạn dùng tiền mặt chẳng khác nào quay về thời đồ đá. Nhưng có một bí quyết rất tuyệt vời để bạn luôn trân trọng từng đồng là hãy tiêu tiền mặt. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi dùng thẻ tín dụng. Vì ngân hàng tôi lập tài khoản cá nhân thấy dòng tiền hàng tháng của tôi lớn nên họ đưa tôi vào danh sách khách hàng VIP của họ. Họ mời tôi lập thẻ tín dụng và cho tôi hạn mức rất cao. Tôi còn nhớ mỗi khi mua sắm, tôi chỉ cần rút thẻ và xem hóa đơn rồi ký. Việc rất đơn giản và gọn nhẹ, tôi không cần cầm theo cả cọc tiền khi mua đồ. Hôm đó, tôi vào siêu thị và chọn một chiếc MacBook và một chiếc iPad. Rồi khi nhận hóa đơn số tiền lên tới trên 50 triệu đồng, tôi lịch sự, hãnh diện đưa thẻ Visa ra quẹt, rồi ký và xách đồ ra xe. Tôi tiêu vèo một lúc tới hơn 50 triệu đồng mà không hề có cảm giác mình vừa tiêu một cọc tiền lớn. Cho đến cuối tháng, ngân hàng gửi sao kê và thông báo hạn mức tín dụng. Tôi mới ngã ngửa vì mình đã tiêu trước cả 100 triệu mà cảm thấy rất thoải mái. Đến lúc đó tôi cảm thấy không thoải mái một chút nào, nhưng vẫn không kiềm hãm được mong muốn mua sắm. Rồi tôi nhận ra mình đã quá tày thật sự khi mua sắm bằng thẻ. Một ngày đẹp trời, tôi quyết định đóng tài khoản thẻ và quay về với tiêu tiền mặt. Mỗi lần tôi cầm theo 5 triệu trong ví và tiêu mất 2 triệu, thì tôi cảm nhận được ngay là mình đang mất đi số tiền dành dụm. Cứ như vậy, tôi tiết chế dần chi tiêu và trở nên cẩn trọng hơn trước khi mua bất cứ món đồ nào. Hãy suy nghĩ 7 lần trước khi mua một món đồ, hãy tự hỏi nó có thật sự cần thiết không? Nếu không có nó có được không? Có nó thì bạn có giàu có lên không? Nó có đang giúp cho bạn tự do tài chính không? Nếu câu trả lời là có, thì hãy mua ngay. Nếu không thì hãy dừng lại, vì sự tự do tài chính của bạn và vì tương lai tốt đẹp của bạn. Tiết kiệm và tăng tích lũy. Tiết kiệm là đức tính cần có của bất cứ ai muốn thành công về tài chính. Tiền tiết kiệm giống như quả trứng vậy. Nếu bạn muốn ấp, có nghĩa là đầu tư cho trứng nở ra một đàn ngỗng, thì bạn phải có trứng để ấp. Rất nhiều người muốn đầu tư nhưng lại không chịu tiết kiệm trước để đợi cơ hội đầu tư, mà họ chi tiêu trước. Cho tới khi cơ hội đến thì họ phải ngậm ngùi bỏ qua, rồi đau khổ khi thấy người khác kiếm được tiền, còn mình thì vẫn trắng tay. Tiết kiệm sẽ giúp bạn yêu những giá trị mình tạo ra hơn. Mỗi ngày bạn nhìn số tiền tiết kiệm tăng lên và hạnh phúc với nó, rồi sẽ có ngày nó đền đáp lại bạn, vì nó sẽ giúp bạn tiếp cận được các cơ hội đầu tư tuyệt vời. Rất nhiều người trắng tay vì họ dùng công thức thu nhập trừ chi phí bằng tiết kiệm. Với công thức này, bạn thường không còn một xu nào để tiết kiệm, vì đơn giản bạn quan tâm đến chi phí hơn là tiết kiệm, nên chi phí sẽ ngày càng tăng. Công thức đúng phải là thu nhập trừ tiết kiệm bằng chi phí. Ở công thức này, bạn đặt tiết kiệm lên hàng đầu, chi phí đứng thứ hai, cho nên chắc chắn bạn sẽ luôn dành ra một khoản tiết kiệm trước khi chi tiêu. Do đó, số tiền bạn có sẽ ngày càng nhiều hơn. Câu hỏi là làm sao tôi có thể tiết kiệm được khi có quá nhiều khoản phải chi? Hãy học cách cắt giảm chi tiêu như ở bước 2. 4. Đầu tư để tiền đẻ ra tiền. Nhiều người không có nổi một danh mục đầu tư thật sự, họ không biết, thậm chí không muốn biết cách đầu tư cho đồng tiền sinh lợi. Nếu bạn cũng như vậy, thì bạn cần thay đổi ngay, thì mới có thể có thành công tài chính được. Hãy lựa chọn lấy một hoặc một vài lĩnh vực nào đó để tìm hiểu, học tập và nắm bắt cơ hội đầu tư vào đó. Có rất nhiều lĩnh vực để đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, công ty, hệ thống nhượng quyền, đồ cổ, vàng, bạc, forex, hay thị trường ngoại hối, quỹ đầu tư mạo hiểm. Hãy chọn một trong những lĩnh vực đó để tìm hiểu xem lĩnh vực nào phù hợp với chuyên môn, sở thích của bạn để đầu tư. Đầu tư là hoạt động khó và cần có hiểu biết, nhưng không phải là không thể học được. Quan trọng là bạn phải rất nghiêm túc khi học hỏi. Trong cuốn sách này, tôi đang hướng dẫn bạn một trong những kênh đầu tư hiệu quả, đó là bất động sản. 5. Liên tục nhân bản các bước trước. 5 bước này nói thì dễ, nhưng để thực hiện thì là cả một chặng đường, thậm chí mất tới vài năm trời. Bắt đầu sớm, bạn sẽ về đích sớm. Bắt đầu càng muộn thì ngày cán đích của bạn sẽ càng xa. Nguồn vốn từ gia đình. Có một số người chỉ biết dựa vào gia đình, số khác thì lại không nhờ vả gì hết, và nghĩ rằng tự lập mới là vinh quang. Theo tôi cả hai đều là thiên lệch và không đúng. Nếu bạn chỉ biết ăn bám và trông chờ ở gia đình thì thật đáng xấu hổ. Bản lĩnh của bạn đang để đâu? Tự trọng của bạn để đâu? Hãy nỗ lực để có thu nhập và sự hỗ trợ từ gia đình có thể là một phần lớn, nhưng hãy có thêm phần của riêng mình vì bạn có đủ khả năng góp phần xây dựng nên cuộc sống này. Nếu gia đình bạn không có điều kiện thì việc bạn phải tự lập là hoàn toàn tự nhiên, nhưng nếu gia đình có điều kiện thì tại sao lại không nhận sự trợ giúp? Trong bất động sản thì thời điểm mua là rất quan trọng. Nếu bạn tự lập mà không đủ tiền để mua, và thời cơ trôi qua Có phải bạn sẽ mất đi nguồn lợi lớn hay không? Hãy khôn ngoan tận dụng sự trợ giúp của gia đình và người thân để tài sản của bạn ngày càng tăng lên và sinh lợi. Đó cũng là mong ước của cha mẹ và gia đình bạn đó. Khi bạn biết đón nhận, bạn sẽ nhận được không chỉ là tiền mà còn là cả sự trân trọng từ phía gia đình nữa. Nguồn vốn từ ngân hàng. Sau khi có được hai nguồn từ tích lũy và gia đình, nếu vẫn chưa đủ để mua bất động sản thì hãy thực hiện bước thứ ba, đó là vay ngân hàng. Đừng ngại khi bạn phải đi vay ngân hàng để mua nhà. Đây là bước rất quan trọng vì bạn phải tính toán cho kỹ trước khi quyết định vay. Có nên vay ngân hàng để mua nhà không? Như tôi đã nói ở phần nên mua nhà hay thuê nhà ở trên, tiền vay ngân hàng chính là một loại đòn bẩy giúp bạn sở hữu sớm hơn bất động sản mơ ước. Nhưng hãy nhớ loại đòn bẩy này là con dao hai lưỡi, có thể giúp bạn tăng gấp hai lần tài sản, nhưng cũng có thể lấy đi toàn bộ tài sản của bạn. Để tôi giải thích cho bạn hiểu kỹ hơn về điều này, nếu bạn mua bất động sản sai thời điểm, ví dụ bạn mua đúng vào mùa hạ, cùng thời điểm đó lãi suất ngân hàng đang là cao nhất, thì tỷ lệ bạn phải đứng nhìn tài sản mất giá là rất cao. Năm 2009 là đỉnh điểm cơn sốt của thị trường bất động sản Việt Nam. Thời điểm đó giá nhà đất rất cao. Ở thời điểm 2009, lãi suất vay ngân hàng là 25% một năm. Bạn tôi mua căn nhà 80m², giá là 31 triệu một mét vuông, tổng phải trả là 2 tỷ 480 triệu. Người bạn ấy tích lũy được 1 tỷ 480 triệu, còn thiếu 1 tỷ đi vay ngân hàng. Và mỗi năm phải trả cho ngân hàng là 250 triệu tiền lãi, tương đương mỗi tháng phải trả tới gần 21 triệu. Nếu vay ngân hàng giai đoạn đó thì thật là khủng khiếp khi nghĩ đến số tiền lãi phải trả hàng tháng. Số lãi đó được duy trì 5 năm, đến hết năm 2013 thì bạn tôi cũng đã phải trả lên tới 1 tỷ đồng tiền lãi. Chưa kể gốc bạn ấy bỏ ra và căn nhà đó mất giá tới một nửa do thị trường đi xuống. Hiện tại ở khu vực đó, giá thị trường chỉ khoảng 20 triệu một mét vuông, tổng số tiền mất đi của bạn tôi lên tới hơn 2 tỷ trong 5 năm. Dù bạn tôi luôn nói, tôi mua nhà để ở chứ đâu phải để đầu tư. Nhưng tôi hiểu bạn tôi cảm thấy tiếc đến đứt ruột khi tài sản của mình vừa mất giá mà mình lại vừa phải nai lưng trả nợ cho ngân hàng. Trong trường hợp đó thì bạn tôi vừa mất ngỗng vừa mất trứng vì mua ngỗng không đúng thời điểm. Nếu bạn mua nhà không đúng thời điểm thì bạn có thể ôm đống nợ không mong muốn. Cho nên hãy đảm bảo rằng khi bạn quyết định mua thì bạn đang ở đúng mùa tốt nhất. Bây giờ khi bạn đã lựa chọn đúng mùa, tôi xin chia sẻ với bạn cách thức để ngân hàng cho bạn vay tiền. Ngân hàng sẽ không cho ai vay. Ngân hàng sẽ không cho bạn vay khi nguồn thu của bạn quá kém, hồ sơ ngân hàng của bạn có vấn đề, bạn đã từng vay nhưng việc trả nợ của bạn không đúng hẹn và bị lưu vào sổ đen của hệ thống ngân hàng. Tài sản thế chấp không có, hoặc có nhưng pháp lý không đảm bảo, cũng là một cản trở khiến ngân hàng không bao giờ cho bạn vay. Ngân hàng sẽ cho ai vay? Ngân hàng chỉ cho những người có hồ sơ đẹp vay tiền. Hồ sơ đẹp có nghĩa là bạn là người có thu nhập tốt, đều đặn, không có mặt trong danh sách đen của ngân hàng, có khả năng chi trả minh bạch và có tài sản thế chấp tốt. Khả năng trả nợ. Khả năng trả nợ của bạn sẽ được tính bằng tổng thu nhập hiện tại của bạn trừ đi thuế và chi phí tối thiểu. Nếu một tháng bạn có tổng thu nhập 20 triệu và chi phí cho cuộc sống hết 5 triệu, ngân hàng sẽ lấy mốc 10 triệu để tính đến khả năng chi trả của bạn. Phương pháp tính như sau. Tài sản thế chấp cộng khả năng trả nợ bằng số tiền cho vay. Trong đó, khả năng trả nợ bằng thu nhập trừ chi phí. Số tiền cho vay không vượt quá 70% tài sản thế chấp và cũng không vượt quá khả năng trả nợ của bạn. Ví dụ, tài sản của bạn là 1 tỷ đồng do ngân hàng định giá thì chỉ tính giá trị thế chấp là 700 triệu. Ngân hàng sẽ lấy mức thu nhập của bạn để làm căn cứ cho vay. Mục đích chính của ngân hàng là cho vay lấy lãi, chứ không phải để siết nợ, nên họ sẽ không cho bạn vay nhiều hơn khả năng trả nợ của bạn. Đương nhiên, có một số nhân viên ngân hàng sẽ cố gắng phù phép hồ sơ cho bạn, để bạn có thể vay nhiều hơn khả năng trả nợ, nhưng đưa vào thêm các khoản thu nhập phụ chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, thì bạn hãy cân nhắc khả năng chi trả để có thể trả đúng hạn và tránh các rắc rối liên quan đến tài sản của bạn. Đừng vì nhất thời muốn bất động sản đó mà để nhân viên ngân hàng giúp bạn phù phép hồ sơ, để rồi khả năng chi trả của bạn không đủ, dẫn tới áp lực tài chính và bị tịch biên tài sản thì thiệt thòi sẽ nằm ở phía bạn. Ví dụ, bạn cần vay 400 triệu thời hạn 5 năm, tức là 60 tháng, lãi suất cho vay của ngân hàng là 12% một năm. Dựa trên nhu cầu vay vốn của bạn, nhân viên ngân hàng sẽ tính ra số tiền bạn phải trả mỗi tháng. Có nhiều lựa chọn cách trả nợ ngân hàng, trả góp theo dư nợ giảm dần, hàng tháng trả một phần gốc cố định và lãi giảm dần, hoặc trả góp đều, có nghĩa là trả một khoản tiền bằng nhau mỗi tháng, niên kim. Trong ví dụ này, để tiện theo dõi, tôi sử dụng cách trả góp đều. Từ những điều kiện khoản vay trên, khoản niên kim bạn phải trả hàng tháng sẽ là 8.897.000 đồng, hoàn toàn nằm trong khả năng trả nợ của bạn. Đây là số tiền bạn có thể vay được từ ngân hàng với tài sản thế chấp khoảng 700 triệu trở lên và thu nhập khoảng 20 triệu một tháng. Nếu bạn đang có ý định vay ngân hàng thì hãy cẩn thận khi dùng thẻ tín dụng. Khi dùng thẻ tín dụng, bạn rất có thể quên hoặc thanh toán chậm. Hãy cẩn thận vì khi bạn trả chậm, hệ thống ngân hàng sẽ tự động cho bạn vào danh sách đen trên hệ thống toàn cầu. Khi đó, nếu bạn muốn vay, họ sẽ hoàn toàn từ chối bạn. Bạn đừng bao giờ nghĩ bạn trả chậm ngân hàng này rồi vay ngân hàng khác thì họ sẽ không biết, vì ngân hàng có một hệ thống để bảo vệ các khoản vay và biết khách hàng đó có đáng tin cậy hay không. Nên hãy luôn nhớ trả đúng hạn để hồ sơ của bạn luôn sạch và được chào đón ở bất cứ ngân hàng nào. Kiểm soát các khoản vay và trả nợ đúng hạn. Luôn nhận thu nhập từ tài khoản, vì ngân hàng sẽ kiểm tra thu nhập của bạn thông qua tài khoản cá nhân. Bạn sẽ sao kê thu nhập 3 tháng gần nhất để ngân hàng kiểm tra đối chiếu với hợp đồng lao động của bạn. Nếu bạn đang làm công, nếu bạn làm chủ thì bạn cần chứng minh bằng quyền sở hữu cửa hàng, công ty, cổ phần, tài sản sinh lợi khác. Hãy chơi với những người làm ở ngân hàng và nếu có thể, hãy là bạn của họ. Nếu bạn đã vay được một lần và trả đúng hạn, thì hồ sơ của bạn sẽ được duyệt dễ dàng hơn nhiều ở những lần tiếp theo. Những mối quan hệ này sẽ rất tốt cho bạn khi bạn muốn mua thêm căn nhà thứ hai, thứ ba. Khi đó bạn đã trở thành khách hàng thân thuộc của họ, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Một sai lầm rất lớn của những người mới đi vay lần đầu là họ nghĩ, tôi chưa vay lần nào nên tôi không lo có nợ xấu, tôi sẽ được ngân hàng duyệt ngay. Cách nghĩ này sai hoàn toàn. Ngân hàng sẽ ưu tiên duyệt những hồ sơ khách hàng thân quen của họ, những khách hàng đã vay nhiều lần nhưng rất giữ chữ tín, những người thường xuyên vay và trả đúng hạn, kể là khách hàng ruột của ngân hàng, vì hai bên đã hiểu nhau và hiểu cả cách làm việc của nhau. Quan trọng nhất là khách hàng đó luôn giữ được lòng tin của ngân hàng. Nếu bạn muốn vay ngân hàng dễ dàng, thì hãy thường xuyên vay và giữ uy tín trong những khoản vay của mình. Hãy trở thành khách hàng thân thiết của ngân hàng. Rồi bạn sẽ thấy những lợi ích tuyệt vời từ việc này. Nguồn vốn từ nhà đầu tư lười nhác. Nguồn vốn này là một nguồn rất dồi dào. Đại đa số mọi người không biết đầu tư bất động sản. Và nếu bạn là người hiểu biết về lĩnh vực này, bạn sẽ huy động vốn một cách hết sức đơn giản. Trong các khóa huấn luyện chuyên sâu của tôi về cách đầu tư bất động sản thành công, có hàng trăm học viên của tôi lúc bắt đầu là tay trắng. Nhưng sau khóa học, và áp dụng những kiến thức huy động vốn từ nhà đầu tư lười nhác, họ đã có khoản tiền lớn để thực hiện cách thương vụ đầu tư thành công. Cách mà tôi hướng dẫn họ rất đơn giản, nên tôi sẽ chia sẻ để bạn áp dụng. Bước 1. Tìm kiếm một cơ hội đầu tư bất động sản tốt. Bạn phải đảm bảo rằng đó là một cơ hội hấp dẫn. Hãy phân tích thật kỹ bất động sản đó và thấy được tiềm năng tăng trưởng giá và dòng tiền tuyệt vời của nó đem lại. Hãy chuẩn bị như một bài thuyết trình và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi hóc búa nhất từ nhà đầu tư lười nhác mà bạn sẽ đến huy động vốn. Bước 2. Hãy tìm một người có tiền nhưng lại không hiểu biết về bất động sản. Có thể đó là cô dì, chú bác, bạn bè, đồng nghiệp, bạn của cha mẹ hay các mối quan hệ của bạn. Hãy nhớ bạn phải tìm đến những người có tiền nhưng do thời gian của họ không nhiều, họ ngại đầu tư, họ đang làm ở lĩnh vực chuyên môn tốt nhưng họ lười đầu tư vào bất động sản. Họ cũng muốn có được thu nhập từ bất động sản, nhưng lại không hiểu biết nên ngại. Việc của bạn là đến để thuyết phục họ đầu tư vào bạn, để bạn đem khoản đầu tư đó đầu tư vào bất động sản tiềm năng. Cái khó nhất của phương pháp này là bạn phải thuyết phục họ đầu tư cùng với bạn. Tuyệt đối bạn không được để họ biết bạn đang tay trắng hoặc có ít vốn. Những nhà đầu tư này họ rất sợ khoản vốn một đi không trở lại. Khi họ đi huy động vốn của nhà đầu tư lười nhác này, bạn phải thực sự hiểu biết về cơ hội đầu tư của mình. Không ai muốn đầu tư với một nhà đầu tư thiếu hiểu biết và thiếu cả tiền nữa. Bạn phải có một trong hai thứ đó, hoặc là có hiểu biết, hoặc là có tiền, hoặc có cả hai. Nếu bạn muốn chắc chắn hơn và có thêm những hiểu biết chuyên sâu về đầu tư, thì có thể tham dự khóa huấn luyện 2 ngày chuyên sâu của tôi. Thông tin chi tiết tại www.thienbiz.vn hoặc gọi số 04-632-89329. Nguồn vốn từ huy động. Đây cũng là nguồn rất tuyệt vời. Nguồn này thường là huy động 5 đến 10 người mà bạn quen biết. Nguồn này có lợi thế là sẽ được chia nhỏ, không bị đòi ngay cùng lúc và bạn dễ dàng xoay sở. Bạn cũng có thể lập nhóm đầu tư cùng nhau, hãy tập hợp vài người bạn mỗi người có vài trăm triệu hoặc mỗi người có vài chục tỷ lại để đầu tư chung. Cái khó nhất của việc đầu tư chung là không cùng tư duy. Mỗi người sẽ có một loại suy nghĩ, kỳ vọng và nỗi sợ khác nhau nên cách thương vụ rất dễ đổ bể vì hùng vốn làm ăn kiểu này. Tại các lớp học chuyên sâu và câu lạc bộ bất động sản Thiên Biết mà tôi thành lập, các học viên đã trải qua quá trình học tập và cùng nhau làm việc lên tới 2 ngày dưới sự hướng dẫn của tôi. Sau đó họ còn sinh hoạt trong câu lạc bộ để hiểu nhau và cùng quan điểm đầu tư, cùng hiểu biết và dám chịu trách nhiệm trước những rủi ro, nên họ thành lập ra các nhóm đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản rất nhanh. Nếu bạn cũng muốn tham dự vào cộng đồng đó, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đăng ký, theo địa chỉ và số điện thoại trên. Nguồn vốn từ chủ đầu tư. Đây là một nguồn vốn rất đặc biệt. Nếu bạn biết chọn đúng chủ đầu tư, chọn đúng loại bất động sản, chọn đúng thời điểm mua nhà và lợi thế về thời gian. Không phải bất động sản nào đóng theo tiến độ cũng tốt. Có một số bất động sản đóng theo tiến độ rất rủi ro vì có thể chủ đầu tư sẽ không hoàn thiện đúng như giao ước. Hiện nay, sau ngày 1 tháng 7 năm 2015, thì luật bất động sản mới quy định ngân hàng phải bảo lãnh cho dự án. Và điều này cũng góp phần loại bỏ những rủi ro cho người mua. Nhưng trên tất cả, người kiểm soát rủi ro phải là bạn. Nếu bạn không biết rõ khoản đầu tư của mình, thì đừng đầu tư. Đã đầu tư thì phải hiểu biết. Đòn bẩy. Trong đầu tư thì đòn bẩy là rất quan trọng. Nếu biết sử dụng đòn bẩy đúng thời điểm và đúng cách, hiệu quả sẽ rất cao. Nhưng ngược lại, nó có thể làm bạn khánh kiệt. Đặc biệt trong bất động sản thì phải cực kỳ lưu ý đến việc sử dụng công cụ này. Một ví dụ nhỏ về đòn bẩy chúng ta cùng tham khảo. Năm nay là 2015 và bất động sản đang ở đáy của chu kỳ cũ mới phục hồi, mùa xuân. A đang có 3 tỷ tiền nhàn rỗi và quyết định đầu tư mua một bất động sản biển. Vì nghĩ rằng đầu tư bằng tiền của mình là an toàn nhất, nên A không đi vay mà chỉ dùng 3 tỷ để trả cho bất động sản đó. B cũng có 3 tỷ, nhưng tư duy mở hơn và tin rằng việc đi vay sẽ nhanh chóng giúp tăng tổng tài sản hơn, nên quyết định vay thêm 6 tỷ để đầu tư. Như vậy, tổng vốn đầu tư của B là 9 tỷ, với lãi suất 10% một năm. Cả hai cùng để bất động sản này trong 5 năm, do thị trường đi lên nên bất động sản tăng giá gấp 3 lần. Bây giờ chúng ta cùng xem A và B, ai sẽ là người giàu hơn? A, 3 tỷ, giờ thành 9 tỷ. Không phải trả lãi trong suốt 5 năm qua, nên còn nguyên 9 tỷ. B, 3 tỷ gốc, 6 tỷ vay giờ thành 27 tỷ, gồm cả tiền vay. Mỗi năm B phải trả lãi là 10%, thì 5 năm là 50%, nhân 6 tỷ, bằng 3 tỷ lãi. Lấy 27 tỷ, trừ đi 3 tỷ, B còn lại 24 tỷ, trừ 6 tỷ, bằng 18 tỷ. Ai sẽ giàu hơn? Đương nhiên là B phải không bạn? Nhưng thử xem nếu tình huống xấu xảy ra. Bất động sản sau 5 năm giảm giá 50% do thị trường suy thoái và mất tính thanh khoản. A và B lúc này sẽ thế nào? A, bất động sản này còn lại 1,5 tỷ. B, từ 9 tỷ còn lại 4,5 tỷ. Như vậy, B đang mắc nợ ngân hàng 6 tỷ mà tổng tài sản chỉ còn lại 4,5 tỷ. B mất trắng vốn và âm thêm 1,5 tỷ. Đồng thời 5 năm đó vẫn phải trả lãi thêm 3 tỷ nữa. Vậy tổng cộng B lỗ mất 7,5 tỷ, riêng A vẫn còn lại 1,5 tỷ. Nói chung đòn bẩy thì tuyệt, nhưng cũng nguy hiểm, thậm chí là rất nguy hiểm, đặc biệt khi thị trường đi xuống mà bạn không bán được bất động sản đó đi. Hãy cực kỳ lưu ý khi dùng đòn bẩy, và nhớ rằng đòn bẩy và chu kỳ là hai yếu tố không bao giờ được phép tách rời. Dùng đòn bẩy đúng mùa sẽ đem lại lợi nhuận tuyệt vời cho bạn. Sai mùa là tự sát. Tổng kết bước 4. Vốn luôn có nhiều. Vốn chỉ đến với người có hiểu biết. Vốn là đòn bẩy. đòn bẩy phải dùng đúng thời điểm, dùng đòn bẩy vào mùa xuân. Đòn bẩy là con dao hai lưỡi nên phải khéo léo khi sử dụng.